Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1921, chương 1922, Long Hưng Phượng Minh Chi Địa. Còn đây là Long Hưng Phượng Minh Chi Địa. Thanh Lâm trao mày, vẻ mặt giật mình cùng ngoài ý muốn, lại có vẻ mặt ngưng trọng, hoàn toàn thật không ngờ sẽ phát sinh chuyện như vậy đồng dạng. Ngô Lỗi cũng là nhíu mày. Không khỏi chịu hỏi, Long Hưng Phượng Minh Chi Địa, có ý tứ gì? Thanh Lâm thoáng bình phục một chút cảm xúc, nói tiếp, Long Hưng Chi Địa, chính là nhất tộc khởi nguyên Chi Địa, là một loại phong thủy bảo địa, lúc này sẽ đi ra một cái đại tộc, thậm chí sẽ không thua Bất Bại Thế Gia. Phượng Minh Chi Địa, tắc thì chứng minh nơi đây là đi ra một vị chính là mấy vị thủ đoạn thông thiên. Sắt trá thiên hạ nhân vật phong vân, chân phượng thần hoàng đều không thể cùng mà so sánh với. Đồng dạng là một chỗ phong thủy bảo địa, Long Hưng, Phượng Minh, hai loại bảo địa, đều là thế gian hiếm có chi địa. Hai loại phong thủy bảo địa hợp nhất, lại để cho nơi đây càng thêm không tầm thường. Thanh Lâm một năm một mười nói đến Long Hưng Phượng Minh chi địa tình huống. Hắn cũng không tinh thông phong thủy thuật số, nhưng Long Hưng Phượng Minh Chi Địa, thật sự là kinh người. Thanh Lâm tự nhiên khả dĩ một mắt nhận ra, Ngô Lỗi mặc dù không lớn có thể hiểu được đến tột cùng cái gì là Long Hưng Phượng Minh Chi Địa. Nhưng cũng là không khỏi mặt sắc mặt ngưng trọng, lộ ra hết sức trịnh trọng chuyện lạ bộ dạng, chỉ là để cho ta không cách nào lý giải chính là... Nơi đây đã là Long Hưng Phượng Minh Chi Địa, tối thiểu nhất cũng là nhất tộc tổ địa, nhưng mà làm gì đã trở thành một chỗ đại hung chi địa. Thanh Lâm nhíu mày, hắn cũng chưa xong toàn bộ nói ra chính là, nơi đây tại sao lại cùng đế có quan hệ, cái này đế đến tột cùng là cái gì đế. Trải qua hắn vừa nói như vậy, Ngô Lỗi cũng là nhíu mày, đồng dạng cảm thấy được sự tình chỗ kỳ hoặc. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta tiên tiến mỏ nói sau, hết thảy căn bản, có lẽ chỉ có xâm nhập trong đó, mới có thể hiểu rõ. Kế tiếp, Thanh Lâm không có lại chần chờ, quyết đoán hướng một mảnh kia dãy núi đi đến, Ngô Lỗi nhưng lại một hồi sắc mặt phức tạp, chứng kiến Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra hết thảy, lại để cho hắn không khỏi chịu hiếu kỳ. Thanh Lâm rõ ràng chỉ là một cái chín ấn thánh vực thần hoàng. Nhưng là hắn kiến thức cùng tâm tư, kinh nghiệm, tuyệt không tầm thường chín ấn thánh vực thần hoàng có thể so sánh. Ngô Lỗi cũng không do dự, đi theo Thanh Lâm đi về hướng một mảnh kia dãy núi. Hai người tốc độ đều là cực nhanh, chỉ là thời gian uống cạn chung trà, cũng đã lần lượt đi tới cái này một mảnh dãy núi bên ngoài. Đến chỗ này, hai người lại cũng không khỏi chịu một hồi ngừng chân. Phía trước, mây trôi sương mù, che chắn. Có một loại làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức. Ta như thế nào tự dưng cảm giác? Phía trước giống như có một đầu hồng hoang mãnh thú tại ngủ đông. Ở ẩn, tùy thì cũng có thể tỉnh lại đồng dạng. Ngô Lỗi một hồi tự nói. Hầu kết run run. Rõ ràng tự là tại nuốt nước miếng. Thanh Lâm cũng có như vậy một loại cảm giác, lại để cho hắn có trận trận kiêng kỵ, cảm giác thập phần không thoải mái. Long Hưng Phượng Minh Chi Địa, theo đạo lý nói không có lẽ như thế. Nơi đây nhất định xảy ra chuyện gì đại biến cố, trở nên cùng dĩ vãng bất đồng. Thanh Lâm tự nói, sau đó vô ý thức hướng phía trước cất bước. Đi vào cái này một mảnh núi lớn, Ngô Lỗi theo sát phía sau, đến chỗ này về sau, hắn cũng là tâm tình áp lực, không có quá nhiều lời nói, chỉ là ngoan ngoãn theo sát sau lưng Thanh Lâm. Đừng nhìn Ngô Lỗi luôn một bước kèm theo tồn tại cảm giác bộ dạng. Ở chỗ này, hắn lại sắc mặt tái nhợt, lộ ra thập phần sợ hãi. Ông, chấm ngoặc kép, theo hai người cất bước. Chung quanh hư không, lập tức chịu truyền ra một hồi rất nhỏ vù vù. Ngay sau đó, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là phát giác. theo của bọn hắn tiến vào phiến khu vực này, chung quanh cảnh tượng, đi theo phát xanh biến hóa, non xanh nước biếc hình ảnh, biến mất không thấy, thủ xuất hiện trước tại trước mặt, là một tòa tiểu thành, trong thành bóng người thưa thớt, phần lớn đều là đần độn, như là cái xác không hồn, thập phần không có tinh khí thần. Thanh Lâm biết nói, đây là thánh linh cổ mỏ đội quân tiền tiêu thị trấn. Theo ngoại giới đến vậy vô số tìm mỏ người, ở chỗ này chuẩn bị sẵn sàng, đón lấy lên núi, ở đằng kia tiểu thành phía sau, thì là mênh mông khu vực khai thác mỏ, một tòa lại một tòa khí thế rộng rãi núi lớn, có óng ánh sáng long lanh, có toàn thân đen kịt, có thì còn lại là đủ mọi màu sắc. Nhìn về phía trên thập phần không tầm thường, những cái kia núi lớn, đều là nội bao hàm thánh tinh thạch núi lớn, là vô số người tha thiết ước mơ bảo địa. Nhưng là, ở đằng kia có chút lớn núi chung quanh, cũng rất ít nhìn thấy bóng người. Cái này toàn bộ một mảnh khu vực khai thác mỏ, đều là không khí trầm lặng, ít ai lui tới bộ dạng. Khu vực khai thác mỏ diện tích rộng lớn, một mắt trông không đến cuối cùng, tại đây khí tức hỗn loạn, đại dưới mặt đất, như có tồn tại đặc thù, tại ảnh hưởng thiên địa khí tức, Thanh Lâm nhíu mày, càng phát ra cảm thấy nơi đây không tầm thường, hắn không do dự, mang theo Ngô Lỗi, đầu tiên tiến nhập phía trước tiểu thành, trong thành kiến trúc, thưa thớt, trên đường phố cũng là gập ghềnh bất bình, đường đi hai bên, có top 5 top 3 tạp hóa quán, đang tại bán lấy một ít tìm mỏ cần có công cụ. Tới đây tìm mỏ người, phần lớn đều là tu sĩ, đều có riêng phần mình pháp bảo thần binh. Những này tìm mỏ công cụ, có thể bán đi thật đúng là quái. Ngô Lỗi một hồi cười nhạo, coi chừng thu hồi bốn ảnh ám ảnh chúa tể tu vi. Bốn ảnh ám ảnh chúa tể. Tại đây tiểu thành bên trong, đã là đỉnh cấp tồn tại, hắn uy áp một khi phóng ra ngoài, người nơi này 89/10 đều muốn ngăn cản không nổi. Thanh Lâm cũng là thu nhiếp tinh thần, không nghĩ đưa tới đặc thù chú ý, nhưng mà, hai người mới tại trong thành trên đường phố đi ra không bao xa, đã bị một đoàn người cho ngăn cản, như thế nào cái ý tứ? Ngô Lỗi lập tức chịu biểu hiện thập phần mất hứng. Bốn ảnh ám ảnh chúa tể uy áp, lập tức muốn tách ra mà ra. Hắn là một cái bạo tính tình, sẽ không thụ bất luận kẻ nào ảnh hưởng. Thanh Lâm nhưng lại nhướng mày, ý thức được phiền toái. Trước mặt một đoàn người, hắn trang phục đồng dạng, đều là cùng lúc trước bái kiến Tiêu Phục Sinh bọn người. Một cái kiểu dáng, cái này chứng minh mấy người kia, đồng dạng là tiêu tộc truyền nhân, khu vực khai thác mỏ vừa vặn thiếu nhân thủ, hai vị đã đến, tự đi cho chúng ta đào quáng a. Một người cầm đầu, tên là Tiêu Phục Nguyên, là một cái chín ấn thánh vực thần hoàng, người này nhìn về phía trên 25 đến 26 tuổi bộ dáng. Trên trán có phần có vài phần ngạo nghễ tư thái, Tiêu thị nhất tộc là đại thế giới tứ đại bất bại thế gia một trong. Hắn truyền nhân đệ tử, có như vậy một bức sắc mặt, cũng là chuyện đương nhiên. Dựa vào cái gì? Ngô Lỗi lập tức một hồi trừng mắt. Hắn vừa mới từ Tiêu thị nhất tộc trên tay trốn tới, tránh khỏi cho người khác đem làm ô xin vận mệnh, không nghĩ hiện tại lại có người muốn hắn đi hành động ô xin. Cái này lại để cho hắn há có thể tiếp nhận. Lão tử lớn lên rất giống làm việc cực nhọc sao? Dựa vào cái gì muốn thay ngươi đi đào quáng? Ngô Lỗi một tiếng bạo giống, cường đại ám ảnh chúa tể uy áp, lập tức muốn tách ra mà ra. Thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm lại ngăn cản hắn, hướng hắn một hồi lắc đầu, ý bảo hắn không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Đông, chấm ngoặc kép, lại tại lúc này, một tiếng chung tiếng nổ tự dưng vang lên, Tiêu Phục Nguyên bọn người lập tức chịu sắc mặt đại biến, cảnh thế chung lên, chứng minh có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, chúng ta nhanh đi thánh linh đường. đón đánh kẻ thù bên ngoài. Tiêu Phục Nguyên một hồi kinh hô, sau đó nhanh chóng mang theo vài tên tiêu tộc truyền nhân. Xoay người rời đi, cũng chẳng quan tâm Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi, nhìn xem Tiêu thị nhất tộc một đoàn người vội vàng rời đi. Thanh Lâm lập tức chịu một hồi như có điều suy nghĩ. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tiugnoicsan-nối-cao-nối-tiu-nối-dou-nối-tsu-nối-sans-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.